Nhà bọn họ kinh tế chẳng dư giả gì. Vậy mà giờ có thể cho cô ta vài trăm đồng để đi mua sắm. Mèo, tôi thiệt sự có cảm giác. Con mắm eo eo này đang xạo xạo mà. Lan Lan cũng là cô gái hiếu thảo. Mua đồ không chỉ cho mình, cũng mua cho mẹ vài thứ. Đến chưa? Chúng tôi như trước đây. Cùng nhau ngồi ở quán nhỏ 5 đồng ăn với nhau. Lan Lan thấy mấy thứ tôi mua. Vừa có găng tay nam. Ít son dưỡng cho nam. Tuy rằng đồ nhỏ nhỏ ít tiền nhưng đối tượng sử dụng vẫn khiến cho Lan Lan chú ý. Lan Lan vừa uống sữa vừa nói. Yêu Tuyền, nói thật cho tớ nghe. Cậu có bạn trai phải không? Mà còn ở cùng nhau à? Lan Lan, cậu nghĩ lại xem mình có bạn trai không? Lan Lan nghĩ nghĩ, rồi mới nói. Cậu cố tình phải không? Đã biết tớ bị bệnh quên hết rồi mà. Ừ vậy được. Vậy cậu nhớ nghĩ kỹ xem tớ có bạn trai không? Nghĩ ra rồi thì nói tớ. Tớ sẽ có kinh hỉ cho cậu. Cách chương.